mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, đệ tứ 108 chương làm được chính mình bổn phận 2. Tiểu Bao vội vàng làm bộ một bộ sợ hãi bộ dáng. Hướng bên người nam nhân trong lòng ngực ló đầu ra, chỉ vào Tố Tân lên án nói. Nàng, chính là lần trước hại ca ca ta cùng vị hôn phu người. Lúc ấy chúng ta bị thi quỷ cùng ma vật quấy rầy, lại có yêu thú đánh lén, nàng ở bên cạnh nhìn không hỗ trợ không nói, chờ chúng ta phối hợp xuất hiện một chút sơ hở thời điểm, liền ám toán chúng ta. Ô, nàng nói, chợt chiều Tố Tân đánh tới, kêu la, người cái này giết người nữ ma đầu, trả ta ca ca trượng phu mệnh tới, ta liều mạng với ngươi. Có bản lĩnh ngươi đem ta cũng giết đi. Mắt trái trong tầm mắt, Tố Tân nhìn đến đối phương bụng nhỏ địa phương đột nhiên hình thành một cái đen nhánh toàn hoa. Như là muốn đem sở hữu hết thảy đều cắn nuốt đi vào giống nhau. Ám đạo, nữ nhân này làm bộ một bộ cực kỳ bi thương. Ở chính mình trước mặt chơi bát chơi hoành. Chỉ cần thoáng tới gần chính mình, chỉ sợ sinh nguyên liền sẽ bị hút đi. Tố Tân vội vàng lắc mình né tránh đến một bên, cùng lúc đó một con cường hữu lực bàn tay to bỗng dưng bắt lấy Tiểu Bao thủ đoạn. Tràn ngập lạnh lẽo thanh âm vang lên, nàng ám toán các ngươi. Quất Chỉ Cảnh bỗng dưng nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Bao. Hắn tuy rằng trong lòng không thích Tố Tân, nhưng là đối với nàng làm người vẫn là biết đến, nàng khả năng sẽ giống vừa rồi giống nhau bàng quan. Nhưng là tuyệt đối không thể ra tay đối phó một chi không có bất luận cái gì thù hận đội ngũ. Tầm mắt theo bản năng từ đối phương trên người đảo qua. Vừa rồi hắn chợt bắt lấy đối phương thủ đoạn thời điểm. Đột nhiên cảm ứng được một cổ phi thường quỷ dị năng lượng dao động. Chính là chợt liền biến mất, Tiểu Bao bỗng dưng cứng lại. Đón Nuốt Chỉ Cảnh sắc bén xem kỹ ánh mắt, tự nhiên có chút chột dạ. Vội vàng vùng thoát khỏi Uất Chỉ Cảnh tay, thối lui đến vừa rồi nam nhân kia trong lòng ngực, ô mà khóc, ô, các ngươi đều giúp đỡ cái kia nữ ma đầu, nàng chính là cái giết người không chớp mắt ác ma, chúng ta nơi này mọi người sớm hay muộn đều sẽ bị nàng hại chết. Nam nhân kia cảm thấy nhuyễn ngọc trong ngực, đầy đủ cảm nhận được bị yêu cầu, một bên vỗ Tiểu Bao bả vai, một bên đối Uất Chỉ Cảnh nói. Ta nói Uất Chỉ ngươi có thể hay không cần cả ngày đều trang như vậy lãnh khóc bộ dáng. Ngươi không biết nàng vừa rồi trải qua cỡ nào thảm thống sự tình sao? Chẳng lẽ có thể sống sót chính là sai? Đến là nữ nhân này, chúng ta tới rồi thời điểm, ngươi cũng không nhìn tới rồi. Nàng chính là ở bên cạnh trơ mắt nhìn những cái đó ma quái ăn thịt người sao? Ngươi! Tố Tân bỗng dưng nhìn về phía nam nhân kia, người sau chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo đánh úp lại. Thanh âm không tự giác mà yếu đi xuống, tầm mắt từ chung quanh nhân thân thượng đảo qua. Cũng may đại gia tuy rằng đều cảm thấy nàng cùng một cái thai phụ đối nghịch không ổn. Nhưng là đều không có giống vừa rồi cái kia nam tử kích động. Hẳn là vừa rồi nàng lời nói nổi lên tác dụng. Bất quá đều không có chủ động đứng ra nói một câu công đạo nói. Có thể thấy được đều không nghĩ trên lưng không tốt thanh danh. Em đi, quả thực người tốt không hảo làm a. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng coi như là hết tâm, làm được chính mình bổn phận, cũng mặc kệ những người này như thế nào nghị luận cùng nghi ngờ. Quyết đoán chạy lấy người, không được đi, người cái này sát nhân ma đầu. Trả ta trượng phu mệnh tới, trượng phu, một cái bị cường di còn đem cường di phạm loại đương bảo nữ nhân. Đánh tình thương của mẹ cờ xí đem bên người người một đám hại chết nữ nhân. Thế nhưng còn không biết xấu hổ nói, trượng phu, nếu nàng không phải nhìn đến chỉnh chuyện nói, khẳng định cũng sẽ tiềm thức thiên hướng, nhược thế quân thể thai phụ đi. Tố Tân trong lòng cười lạnh. Đối phương hiện tại rõ ràng chính là tưởng chọc giận nàng. Làm nàng lại trên lưng một cái ẩu đà thai phụ tên tuổi. Không, nàng hiện tại mới lười đến đi tranh so. Rốt cuộc những người này đều đem nữ nhân kia che chở. Cũng vô pháp trực tiếp diệt trừ. ngược lại rước lấy càng nhiều phiền toái. Lần sau ngàn vạn đừng cho nàng tóm được cơ hội, nếu không nhất định phải làm nàng vì hôm nay phỉ báng trả giá đại giới. Phía sau truyền đến, làm nàng nói rõ ràng, không được đi, linh tinh chất vấn. Tố Tân cảm thấy chính mình đã nói đủ rõ ràng. Hơn nữa phàm là có điểm đầu óc, sẽ không hào hào tự hỏi sao. Một cái lạnh băng thanh âm đột nhiên vang lên, làm nàng đi. Chợt, sở hữu ồn ào đều trầm mặc đi xuống. Tố Tân mang lương khô đã ăn xong. Hơn nữa ở phòng ấn nơi nhìn đến quá nhiều chuyện tình liền như vậy, xích quả quả, mà phát sinh. Nghĩ thông suốt là một chuyện, tâm lý vẫn là yêu cầu một cái tiếp thu cùng thích ứng quá trình. Hơn nữa đối với ma quái nhận chi, còn có kinh nghiệm chiến đấu cùng với lưu lại khúc mắc, đều yêu cầu nàng đi chậm rãi trải vuốt, ra phòng ấn nơi, thói quen như vậy màu đen cùng đen tối. Đột nhiên đối mặt trước mắt nóng rực cùng cát vàng từ từ. Thế nhưng sinh ra phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Tự đáy lòng cảm thấy, vẫn là ở luật pháp cùng có luân lý đạo đức ước thúc hạ thế giới tương đối làm người thư thái. Phóng nhãn nhìn lại, như cũ có top 5 top 3 người ở khắp nơi đi dạo. Đánh giá lui tới người, tùy thời mà động, Tố Tân trực tiếp ngồi tác quỹ phản hồi nơi dừng chân. Dùng một khối thân phận bài mở ra chính mình phòng, đem toàn thân cẩn thận rửa sạch trải vuốt sau, liền đi trung ương sinh hoạt khu bổ sung đồ ăn. Chính ăn, Kha Lan tìm tới, Tố Tố, mau, mặt đen đại thúc lại tìm ngươi, Tố Tân đang nghĩ ngợi tới tâm sự. Sừng sốt một chút mới phản ứng lại đây, truy vấn một câu, tổng trưởng, không phải hắn còn có ai, ngươi nhanh lên đi. Ta nói ngươi mấy ngày nay đến tột cùng làm cái gì? Hắn vì cái gì tìm ngươi a? Tố Tân một bên thu thập bàn ăn đi theo đối phương bước chân. Một bên đáp lời, chỉ là ở phòng ấn nơi làm nhiệm vụ. Ta cũng không biết chuyện gì, Kha Lan lập tức kinh hô. Trời ạ, ngươi không cần nói cho ta từ ngày đó ngươi ngồi tác quỹ xe. Mấy ngày nay vẫn luôn đều ở phòng ấn nơi đi. Trời ạ, ngươi không biết bên trong cỡ nào hỗn loạn, ngươi, ra sinh hoạt khu, nhắm thẳng Chiêm Vân Phi phòng bước vào, gõ cửa mà nhập, Chiêm Vân Phi ngó mắt Tố Tân, không đợi đối phương đặt câu hỏi, trực tiếp ném xuống một câu, ngày hôm qua đoạn cục tới điện thoại, hắn nói ngươi lần trước cùng cái kia nhiệm vụ có mặt mày. Ngươi hiện tại có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này hiểu biết nơi dừng chân cùng nhiệm vụ. Cũng có thể đi về trước xử lý lại nói, Tố Tân theo tiếng là. Liền chuẩn bị cáo từ rời đi, liền ở nàng xoay người hết sức, Chiêm Vân Phi đột nhiên hỏi, Nga, đúng rồi, ở nơi dừng chân mấy ngày nay hiểu biết như thế nào? Quen thuộc nơi này hoàn cảnh sao? Chờ ngươi sau khi trở về ta có thể an bài người mang ngươi tiến phòng ấn nơi cụ thể hiểu biết một. Chút, có thể hành nói. Chúng ta đặc án tổ hoan nghênh ngươi gia nhập, nếu là tương đối miễn cưỡng nói. Chúng ta cũng đối ngươi tỏ vẻ cảm tạ. Tố Tân nghe đối phương nói chuyện này ngữ khí. Khẳng định không biết nàng đã đi phong ấn nơi đi bộ một vòng. Nghĩ đến cũng là, đối phương thân là tổng trưởng, không chỉ có phải đối nội an bài lớn lớn bé bé sự vật. Đối ngoại còn muốn cân bằng khắp nơi thế lực. Mặc kệ lần trước tự mình tiếp kiến chính mình, vẫn là lần này tự mình báo cho chính mình thành phố S chính là, đều là phi thường khó được, đối phương dùng như vậy vu hồi phương thức dò hỏi, đã đủ thấy thực hàm xúc thực cho nàng mặt mũi, Tố Tân ở phòng ấn nơi nếm tới rồi ngon ngọt, lần này ra tới nguyên bản chỉ là phải tiến hành vật tư tiếp viện cùng tâm lý điều dài. Nhưng hiện tại nếu thành phố S sự tình xuất hiện tân tình huống, nàng tự nhiên muốn đi về trước đem sự tình chấm dứt lại nói. Vô luận như thế nào, làm việc tổng đến nơi đến chốn mới được, cũng là nàng bổn phận. Hết chương.